Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 160, Ngọc Đường. Thiên Hạ chi địch, Converter, Dark Hero, 1000 người chưa đủ. Thân vệ đội trưởng sắc mặt nghiêm túc, lại điều 2000 người tới. Từ hôm nay trở đi, những rượu này, chính là chúng ta mệnh. Cho dù là 3000 huynh đệ toàn bộ chiến tử, nhưng những rượu này, một giọt cũng không có thể thiếu. Nơi này không chỉ có chúng ta huynh đệ, dưới mặt đất còn có trăm vạn huynh đệ trung hồn đang chờ, đang mong đợi. Thân binh đội trưởng vành mắt phiếm hồng. Chúng ta đợi ngày đó, cùng tất cả huynh đệ, tất cả còn sống, huynh đệ đã chết, cùng một chỗ nâng chén. Chỉ cần nghĩ đến ngày đó, một khắc này, chỉ cần để cho ta kinh lịch ngày đó, một khắc này, chén rượu kia, đời này, không tiếc. Ngày 11 tháng 10, Thiên Đường Thành bắt đầu cấm đi lại ban đêm. Tịnh Thủy vung đường phố, đất vàng đệm đường, trên mặt đường đội ngũ tuần tra càng là trực tiếp tăng nhiều gấp 3. Ngọc Đường Thành tất cả cửa hàng không phân lai lịch, bối cảnh tất cả đều nhận được thông chi. Trong một tháng, không cho phép có bất kỳ hỗn loạn gây chuyện. Người vi phạm không hỏi nguyên do trực tiếp ngừng kinh doanh. Trong một tháng không được lại mở. Tất cả đến tiếp sau đợi đến một tháng sau lại nói. Ngày 12 tháng 10, một chút khá lớn cửa hàng cùng trọng yếu kiến trúc cửa ra vào cũng bắt đầu quét dọn. Phi hồng quải thải, một phái vui mừng hớn hở. Ngày 13 tháng 10, ngoài thành đóng quân các quốc gia quân đội, đã có 3 nhà hến, cùng còn lại sớm đã dự định muốn tới các quốc gia đại biểu quân đội. Cũng đều tại nối liền không dứt dần dần tiếp cận bên trong. Ngày 15 tháng 10, Đông Huyền Đế Quốc có quân thần, thanh danh tốt đẹp Hàn Sơn Hà Hàn đại nguyên soái xuất quân đến Thiên Đường Thành, toàn bộ vì đó sôi trào. Tế này lại không phải vui vẻ nhảy cẫng, mà là cừu hận sôi trào. Đơn giản hận không thể đem thiên đao vạn quả, trừ chi cho thống khoái. Đông Huyền cùng Ngọc Đường trước đó không lâu mới vừa vặn hoàn tất chiến dịch. Chiến dịch kia, làm được lợi phương Ngọc Đường đế quốc như cũ bỏ ra mấy chục vạn thương vong. Hy sinh tướng sĩ vết máu chưa khô, thì cốt chưa lạnh, anh linh chưa xa, mà Hàn Sơn Hà, liền như vậy khinh xa giản từ, thản nhiên đi tới Thiên Đường Thành, há không dẫn động cùng sôi trào. Một cỗ cuồn cuộn sóng ngầm, tiếng vọng chưa từng có. Thái Bình Quốc Thư, người tới là khách, quân nhân thịnh sự, không say không nghỉ, tuyên cổ độc hữu, chỉ một nhà ấy, thiên cổ truyền tụng, mỹ danh vĩnh rủ xuống. Không để cho anh hùng hổ thẹn, chớ cho anh linh hổ thẹn. Ngắn ngủi mấy chữ truyền đơn, do mấy vạn tên quân nhân, từng nhà phái đưa. Ba tên quân nhân một đội, một cái gõ cửa, một cái tiến lên cúi chào, hai tay dâng lên truyền đơn, còn có một cái ở phía sau ôm thật dày lớn chồng chất truyền đơn. Còn xin lý giải, đây là vô số huynh đệ nguyện vọng, cảm tạ thanh toán, mỗi một nhà đều đưa một tấm, mỗi một khách sạn, mỗi một cửa hàng, chỉ cần là nơi có người. Ngọc Đường những quân nhân đều là đưa đi một chương đồng dạng truyền đơn. Người đến ngoại trừ là cừu địch, còn có một tầng thân phận là quân nhân, cùng Ngọc Đường tướng sĩ đồng dạng thiết huyết dũng sĩ. Hắn tới đây mục đích, chính là vì một chút cùng là quân nhân thân phận thể trinh thiết tranh tiệc cưới. Càng là vô số Đông Huyền tướng sĩ mà đến, cho dù song phương lập trường khác hẳn, chí ít tại lúc này. Phải làm cho vốn có tôn trọng, kính ý, có thù gì oán, hắn hướng trên chiến trường giải quyết chính là, lại quyết không thể tại lúc này vọng động, cất giấu mạch nước ngầm trong nháy mắt liền bị bình phục xuống tới. Có một ít còn không có được đưa đến truyền đơn lão nhân, sớm liền mở ra đại môn, làm đồ ăn, pha nước trà, bày ở cửa ra vào, nhìn thấy phát truyền đơn quân sĩ đi tới, cực điểm giữ lại, hài tử, làm rất tốt, hào hào đánh trận, bảo trọng, chúng ta hiểu các ngươi. Hài tử, về sau lên chiến trường, giết nhiều mấy cái, nhà ta lãnh nhị vài ngày trước vừa mới chiến tử thiết cốt quan. Xem lại các ngươi, tựa như là hài nhi lại về nhà, nhất định phải ăn cơm, uống miếng nước, nghỉ ngơi một hồi lại đi. Vất vả, một vị lão thái thái, gắt gao nắm lấy tướng sĩ tay, nhẹ nhàng vuốt ve vị kia quan binh vết đao trên mặt. Trên mặt, tràn đầy đều là thương tiếc. Hài tử, ngươi chịu khổ, chấm ngoặc kép, mỗi một cái đi vung truyền đơn quân sĩ, trở về thời điểm, đều là cái bụng căng căng, vành mắt hồng hồng, nội thành hoàn toàn yên tĩnh, đầu tường một mảnh yên tĩnh, còn có ngoài thành, cũng tận đều là một mảnh yên lặng, nửa cái đại lục tướng quân, đủ tề vân tập trung vào đây, tinh kỳ tung bay, phần phật theo gió, Hàn Sơn Hà chậm rãi đi ra lều vải, đi vào một cái địa thế hơi cao một chút gò đất nhỏ phía trên. Ngóng nhìn thiên đường thành, rền vang gió thu đập vào mặt, cơ hồ cào đến người chân đứng không vững, nhưng Hàn Sơn Hà một mực đứng bình tĩnh lấy, nhìn thiên đường thành bên trên cờ xí, nhìn thiên đường thành bên trên hôm nay đặc biệt tinh thần sung mãn ngọc đường binh sĩ. Thật lâu ngóng nhìn, không nhúc nhích, đại soái, chiến ca đi lên trước, trong tay nâng một kiện áo choàng. Hàn Sơn Hà khoát tay ngăn lại, chỉ là thật sâu ngóng nhìn, lẩm bẩm nói, Ngọc Đường, quốc vận chưa suy a. Chiến ca đám ba người đứng sau lưng Hàn Sơn Hà, mở to hơi mắt đi xem. Đại soái, ngài đây là từ cái kia nhìn ra được, chúng ta làm sao cái gì cũng không nhìn ra đâu. Các ngươi có biết không? Hàn Sơn Hà nói khẽ, đại lục nhiều như vậy quốc gia. Thậm chí, hiện tại cũng có khác quốc gia đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Nhưng lão phu chưa từng có đem để ở trong lòng. Chỉ có đang đối chiến Ngọc Đường thời điểm, lão phu dù là biết rõ là mà tính, cũng muốn tự mình xuất thủ. Đây là vì sao? Các ngươi trước đó không biết, sau đó cũng chưa từng nghị luận qua a. Ba người ngây ra một lúc, cẩn thận nghĩ nghĩ. Có vẻ như những năm gần đây thật đúng là như vậy. Hàn Sơn Hà chỉ là tại cùng Ngọc Đường Đế Quốc lúc khai chiến mới có thể tự mình xuất thủ. Đối với mặt khác quốc gia, chỉ là phái ra chính mình trong ba người một cái hoặc là khác tướng lĩnh. Bản thân hắn cho tới bây giờ đều không rảnh để ý. Trước kia chỉ cho là đại soái chính là tự cho mình quá cao, khinh thường xuất thủ. Hiện tại xem ra, đúng là có duyên cớ khác. Xin hỏi đại soái đây là cớ gì đâu? Chiến ca gãi gãi đầu. Không hiểu hỏi, đại lục danh tướng bảng xếp hạng, mặc dù chỉ là một cái hấp dẫn ánh mắt mánh lới. Nhưng này trong đó rất nhiều thứ, rất là đáng giá phỏng đoán một hai. Hàn Sơn Hà híp mắt, đón gió thu, thản nhiên nói, các ngươi có thể đã từng chú ý tới. Hiện tại đại lục top 50 danh tướng bảng xếp hạng. Ngọc Đường Đế Quốc phương diện thế nhưng là chiếm cứ 17 người. Cái tỷ lệ này, so với chúng ta bất kỳ một quốc gia nào cũng cao hơn. Mà xếp tại 10 vị trí đầu danh tướng, Ngọc Đường chiếm cứ tỷ lệ càng khủng bố hơn. Trọn vẹn chiếm cứ 3 ghế. Hàn Sơn Hà thản nhiên nói, có lẽ các ngươi cũng không biết, năm đó đại lục danh tướng bảng xếp hạng 10 vị trí đầu, Ngọc Đường Đế Quốc đã từng chiếm cứ trong đó 7 ghế. 7 ghế, một bên Mộc Vô Vận cùng Cao Hàn đồng thời vẻ mặt biến đổi. Chiến ca sắc mặt chấn động, nói, thế nhưng là thượng quan tướng môn nguyên nhân. Không sai, năm đó Ngọc Đường 7 đại danh tướng, trong đó có 5 cái vị trí đều thuộc về nhập thượng quan tướng môn. Còn có 2 người thì là Ngọc Đường lão soái, hiện tại đã từ lâu qua đời nhiều năm, nhưng năm đó Ngọc Đường quân đội huy hoàng, thật là chấn nhiếp thiên hạ. cho dù lão phu bây giờ nghĩ chi, cũng muốn kinh nó 3 phần, sợ chi 7 phần, năm đó nếu không phải là nội ứng ngoại hợp, tam quốc liên quân đồng thời liên hợp bố trí xuống tam thập lục diện mai phục, đem Ngọc Đường thượng quan tướng môn đại tướng đều chém xuống. Chỉ sợ thiên hạ này đã sớm vào hết Ngọc Đường bản đồ. Hàn Sơn Hà thanh âm nặng nề, chiến dịch kia đằng sau, Ngọc Đường mặc dù lại vô lực khuếch trương, nhưng danh tướng soái tài lại vẫn là tầng tầng lớp lớp, mặc kệ là niên đại nào, Ngọc Đường danh tướng dù sao cũng so mặt khác quốc gia muốn bao nhiêu rất nhiều, cũng muốn mạnh rất nhiều. Các ngươi nhưng biết đây là vì sao? Hàn Sơn Hà thanh âm càng nặng nề, đây là vì cái gì? Cao Hàn có chút không phục, chẳng lẽ Ngọc Đường người quân ngũ thiên phú cứ như vậy cao, nhân tài cứ như vậy nhiều? Cũng không phải, Hàn Sơn Hà thản nhiên nói, Ngọc Đường cường đại, càng nhiều nguồn gốc từ với hắn địa thế. Ngọc Đường đế quốc từ khi kiến quốc đến nay, đế đô tọa lạc tại này Thiên Đường Thành, toàn bộ Ngọc Đường đế quốc cương vực, chính là nửa cái trung tâm đại lục khu vực. Ngọc Đường đế quốc cường đại nhất địa phương, cũng là bởi vì nó, bảy mặt thụ địch. Hàn Sơn Hà thật sâu thở dài một hơi, Ngọc Đường đế quốc sở thuộc tướng quân, cơ hồ mỗi một năm đều đang chiến tranh. Tùy hiện vị kia tướng quân, đều là quen trải qua xa trường, thân kinh bách chiến chiến tướng. Nơi này cái gọi là thân kinh bách chiến, là chân chính trên ý nghĩa thân kinh bách chiến. Mà tại chúng ta Đông Huyền, Đại Nguyên nhìn, Thiên Tứ, Tử U Tứ Đại Đế Quốc tới nói, ngoại trừ số rất ít mấy cái tướng quân bên ngoài, những người khác coi như đã từng chiếm được thân kinh bách chiến khen ngợi. Kỳ thực, cũng bất quá cũng chỉ là điểm tô cho đẹp từ, hoặc là, chính là quá khen, ngoại trừ Ngọc Đường Đế Quốc tướng lĩnh, hãn hữu quốc gia kia tướng quân. Thì ra nói chính mình đã từng thân kinh bách chiến, trên thực tế chân chính đánh qua nhiều như vậy chiến trận tướng lĩnh, nhìn chung toàn bộ đại lục chỉ sợ đều không cao hơn 30 số lượng. Nhưng mà Ngọc Đường đế quốc, tướng quân, mỗi người đều là chân chính chính thân kinh bách chiến. Thậm chí, mấy trăm chiến, bọn hắn thậm chí không chỉ là đang dùng sinh mệnh chiến đấu, mà là dùng một đời chiến đấu. Cái này bên trong khác biệt, các ngươi hiểu không? Chúng ta đối mặt chiến tranh, nói chung đều là cùng một phương thế lực khác đối kháng. Nhưng người ta Ngọc Đường đế quốc quân nhân, bọn hắn là đánh phía đông, lại đánh phía nam, lại đánh phía tây, lại đánh phía bắc, thậm chí còn muốn đánh đông bắc, tây nam, các loại. Bởi vì mặc kệ bọn hắn tới hay không đánh chúng ta đều sẽ đi đánh bọn hắn. Đây là một loại vĩnh viễn không có cuối tuần hoàn, bất kỳ cái gì một phương đều không có đến lựa chọn. Như vậy một vòng vòng xuống tới, thân kinh bách chiến hơn nữa còn có thể sống sót người, há có thể không đáng sợ? Hết lần này tới lần khác trên đại lục bất kỳ một quốc gia nào muốn khai cương khoách thổ, đều không vòng qua được Ngọc Đường. Hàn Sơn Hà nói như thế một đoạn lớn, có chút dã rời, thở dài một tiếng, cho nên, Ngọc Đường cường đại, thiên hạ công nhận, không thể không nhận, không thể không nhận. Ta già, mặc dù nỗ lực duy trì, cũng không đánh được mấy năm cầm, nhưng các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngày sau tại chiến trường đối đầu Ngọc Đường đế quốc tướng lĩnh, vô luận đối phương là ai, nổi danh vô danh cũng tốt, ngàn vạn không thể có chút nào phớt lờ. Nếu là Ngọc Đường tiếp tục bất diệt, như vậy, tương lai có thể thống nhất thiên hạ này, tất nhiên chính là Ngọc Đường đế quốc, trừ phi Ngọc Đường trước một bước hủy diệt, quốc gia khác mới có cơ hội loạn thế tranh hùng. Kỳ thật, cái này không phải là không, chúng ta tứ quốc giữa lẫn nhau rất ít chiến tranh, nhưng lại đều đối với Ngọc Đường xuất binh căn bản nguyên nhân. Hàn Sơn Hà nhẹ nhàng nói ra, Ngọc Đường, thiên hạ chi địch, thiên hạ đều là sợ chi. Nhìn giờ phút này, trên đầu thành quân nhân, Hàn Sơn Hà dương mắt lên nhìn, chiến ca ba người theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.